ta dựa vào cá mặn để tạo kỳ tích ở ngược van. Chương 40, chương 38 đến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nơi khác, sau khi Hà Khôn Dân nhận điện thoại, 20 phút sau liền phải tiếp đón khách. Chữ Lễ Hàn sau khi đi vào liền ngồi vào ghế giữa, thuận thế đảo khách thành chủ. Hà Khôn Dân chỉ có thể đứng ở một bên, gọi thư ký mang cà phê tới. Có chuyện gì lại phiền chữ đại thiếu đích thân tới đây vậy? Hà Khôn Dân nặn ra nụ cười. Tuổi của ông ta không nhỏ. Cười lên một cái, khóe mắt liền xuất hiện nếp nhăn. Bộ dáng chật vật, xấu xí. Chữ Lễ Hàn nghĩ đến ngày đó ông ta đi theo Úc Tưởng lên lầu thì lửa giận càng dâng cao. Đại thiếu muốn gặp tôi, chỉ cần để thư ký Vương gọi một tiếng, tôi lập tức tới. Hà Khôn Dân nói tiếp. Chữ Lễ Hàn ngồi trên ghế xoay một vòng. Loại ghế này rất phù hợp với tác phong của đại thổ hào. Lưng tựa lớn, làm từ da thật, ngoài ra còn khảm viền vàng. Hà Khôn Dân ngồi lên, giống như nhà giàu mới nổi. Nhưng chữ Lễ Hàn ngồi lên lại tỏa ra khí chất nhà tư bản thật sự. Nhất là khi anh ở nơi này ra lệnh, càng giống hơn. Hà Khôn Dân nghĩ đến điểm này, tâm hồn càng hoảng loạn. Lại nghe thấy chữ Lễ Hàn khẽ lên tiếng. Hà Tổng, từ chỗ này nhìn ra ngoài, có thể trông thấy cái gì vậy? Hà Khôn Dân lập tức nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Có thể trông thấy nhà cao tầng, trông thấy đèn sáng chói, trông thấy vô số nhân viên lương mỗi tháng chưa đến 3.000 tệ. Mệt mỏi làm việc dưới chân ông ta. Quang cảnh này thỉnh thoảng sẽ khiến ông ta có cảm giác mình là chúa tể của thành phố này. Chữ Lễ Hàn lại khẽ lên tiếng. Hà Tổng có phải muốn lấy được mảnh đất Kim Loan không? Hà Khôn Dân trong lòng giật mình. Lập tức quay đầu nhìn lại anh. Chữ đại thiếu có ý. Ông ta không chút nghi ngờ. Nếu chữ Lễ Hàn nhúng tay vào, chắc chắn ông ta sẽ không lấy được. Chữ Lễ Hàn lại lên tiếng. Hạng mục Phật Sơn Trang, hình như Hà Tổng vẫn chưa lấy lại được vốn. Ở trong cái vòng này, chuyện tin hay, chữ Lễ Hàn đứng ở vị trí cao hơn ông ta. Cho nên nhân mạch càng rộng, tin tức càng nhiều, tầm nhìn đương nhiên cũng xa hơn. Chữ Lễ Hàn có thể nhìn ra vấn đề của Hoàng Tuấn cũng không có gì lạ. Khó trách nhiều người vừa hận anh, lại sợ anh. Hà Khôn Dân run rẩy nghĩ thầm. Chữ Lễ Hàn khuấy cà phê. Tôi thật sự quan ngại. Hôm nào đó Hà Tổng đột nhiên nhảy từ chỗ này xuống thì làm sao bây giờ? Hà Khôn Dân nghe được câu này, cuối cùng không thể ngăn được run rẩy nữa. Mà, nói là run rẩy hẳn còn chưa đủ. Ông ta vội vàng lên tiếng. Đại thiếu, tôi không biết mình rốt cuộc đã sai ở đâu. Nhờ chữ thiếu nói rõ được không? Chỗ chữ đồng đến giờ tôi chưa từng hé lộ nửa lời. Chữ Lễ Hàn đương nhiên biết ông ta chưa nói. Nhưng chuyện này không quan trọng. Anh vốn chỉ muốn tra tấn ông ta mà thôi. Phải không? Chữ Lễ Hàn buông tay. Thìa cà phê chìm xuống. Và vào ly sứ phát ra âm thanh thúy vang lên. Đây chẳng khác nào chùy nặng. Đập mạnh vào trong lòng Hà Khôn Dân. Thật, thật. Tôi chuyện gì cũng không nói. Ngài có thể tiếp tục ở cùng Úc tiểu thư. Ở chỗ tôi hẹn hò cũng được. Tôi nhất định sẽ giữ kín miệng a. Hà Khôn Dân lên tiếng biện giải cho mình. Hẹn hò. Chữ Lễ Hàn ngước mắt, khẽ xì một tiếng. Một tiếng này dọa đến Hà Khôn Dân lập tức quỳ xuống. Chữ Lễ Hàn nhìn lướt qua Vương Lịch. Vương Lịch, không hổ là người theo bên cạnh chữ Lễ Hàn lâu năm. Chỉ cần nhìn cái nheo mắt của chữ Lễ Hàn đã hiểu. Vương Lịch nói. Hà Tổng, nhưng mà Úc tiểu thư lại không muốn hẹn hò. Hà Khôn Dân nghe xong liền choáng váng. Tại sao? Bởi vì ngày đó bị ông ta phá giữ chừng. Cho nên Úc Tưởng thấy sợ hãi sao? Xong rồi. Cho nên hiện tại, chữ đại thiếu đem chuyện này cũng tính lên người ông ta rồi. Vương Lịch nói xong thì quan sát sắc mặt của chữ Lễ Hàn. Đại thiếu sắc mặt không đổi, cho nên lời này của anh nói không có sai. Tôi cũng không biết vì sao. Nếu không để tôi giúp ngài đi tìm Úc tiểu thư a. Hà Khôn Dân khom lưng khó khăn nói. Chữ Lễ Hàn, ông cho rằng ông tính là cái gì? Hà Khôn Dân đầu lân lân, không dám phản bác. chữ lễ Hàn, ông đi tìm cô ấy. Cô ấy càng không vui. Ân, hay là để Hà Tổng nhảy từ đây xuống để bồi tội được không? Hà Khôn Dân đưa tay lau mồ hôi. Không, không, tôi không dám. Ngài nói đúng, tôi thì tính là gì chứ? Tôi sao có thể đi tìm Úc Tiểu Thư? Vạn nhất lại khiến Úc Tiểu Thư không vui. Hà Khôn Dân trong bụng oán hận cắn răng. Ban đầu ở yến tiệc của Kim gia ông ta quả nhiên không nhìn lầm. Nữ nhi Úc gia này, đích thật là dáng dấp khá cao xinh đẹp câu người. Ai nhìn thấy đều phải tâm động. Nhưng ông ta không ngờ tới. Cùng lúc với ông ta, còn có chữ lễ Hàn cũng động tâm. Hơn nữa còn không phải là dạng vui chơi qua đường. Hà Khôn Dân nhớ lại. Xác thực cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện tình cảm của chữ lễ Hàn. Vị này giống như trời sinh đã cách bia y với tình yêu. Đây là lần đầu tiên. Vậy chẳng phải ai động vào liền bị chém sao? Vậy Hà Tổng nói xem phải làm gì? Chữ lễ Hàn hỏi. Tôi là kẻ ngu muội. Năm đó sáng lập được công ty đều là nhờ may mắn. Hà Khôn Dân gạt ra nụ cười. Đầu óc của tôi như vậy. Thật sự không nghĩ được cách giúp chữ thiếu A. Ông ta chủ yếu là sợ lại dẫm phải bãi mìn của chữ lễ Hàn. Lúc này Hà Khôn Dân đột nhiên tự tát mình hai cái. Miệng nói. Tôi trước hết cùng chữ thiếu bồi tội. Chữ lễ Hàn không lên tiếng. Chỉ lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào ông ta. Hà Khôn Dân đành phải gia tăng cường độ. Tiếp tục tát vào mặt mình mấy cái. Đánh đến trong đầu đều ong ong. Sau đó mới dám dừng lại thở hai cái. Tôi sẽ không đi tìm Úc Tiểu Thư. Tôi công khai đăng bài xin lỗi cô ấy được không? Hà Khôn Dân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vốn dĩ ông ta còn muốn nói sẽ sai người gửi quà xin lỗi đến Úc Tường. Nhưng lại sợ người khác hiểu lầm. Đồn sai đến tai của chữ lễ Hàn thì toi. Ông ta cũng không dám sai người thay mình đến xin lỗi. Sợ bị chữ lễ Hàn nghĩ lầm là phái người đi uy hiếp Úc Tường. Chữ lễ Hàn chậm rãi đứng lên. Tay kéo lấy một tờ khăn giấy. Vò lại rồi vứt vào mặt Hà Khôn Dân. Hà Tổng nên lau mặt đi. Thật không biết liêm sĩ. Nói xong, chữ lễ Hàn mới cùng thư ký rời đi. Cửa, cọt kẹt, một tiếng mở ra rồi đóng lại. Hà Khôn Dân nhanh chóng vịn vào bàn đứng dậy. Tóc tai rối tung, trái tim như vừa bị cuồng bạo một phen. Trợ lý bên ngoài không hiểu chuyện gì. Chạy xông vào. Hà Tổng, Hà Tổng ngài sao vậy? Mặt ngài, trợ lý lập tức tới dìu ông ta. Trợ lý rất xinh đẹp. Nhưng bất ngờ là ông ta không thèm nhìn một cái. Còn hất cô ta ra. Ra ngoài. Đóng cửa lại. Thế nhưng ngài chảy máu mũi. Ra ngoài. Đừng để ta lại nói lần thứ hai. Hà Khôn Dân âm u quát. Trợ lý giật nảy mình. Không dám nhìn vào mắt ông ta nữa. Lập tức chạy ra ngoài. Hà Khôn Dân thở hổn hển mấy cái. Đưa tay chùi chùi cái máu mũi đang chảy xuống. Chữ lễ Hàn quá thâm hiểm. Thật biết cách hành hạ người khác. Tại sao không sai người tới gọi? Tại sao cứ phải tự mình tới đây? Hà Khôn Dân khuôn mặt vặn vẹo. Vừa phẫn nộ vừa sợ. Cười lạnh một tiếng. Hoàng Tuấn là do một tay ông ta gây dựng nên. Là sản nghiệp ông ta tự hào nhất đời này. Ở đây, ông ta giống như vua chúa. Vậy mà chữ lễ Hàn lại tới đây. Đem kiêu ngạo của ông ta dẫm đạp. Muốn để người ở đây thấy ông ta sợ hãi. Run rẩy, chật vật thế nào? Thư ký Vương bên này thở nhẹ ra. Rất rõ ràng, đại thiếu không vui. Anh bồi chữ lễ Hàn vào xe. Chữ lễ Hàn lấy ra hộp thuốc lá bằng kim loại. Rút một điếu thuốc, kẹp ở giữa ngón tay nhưng không có châm lửa. Lái xe, đi Cao Gia. Cao Gia, thư ký Vương trong lòng hỏi. Đi tới đó làm gì? Cao Gia ở Hải Thị cũng khá nổi danh. Lần trước Kim Gia nói với tôi. Người đổ đại học danh giá nhất gần đây. Thư ký Vương không nghĩ tới chữ lễ Hàn sẽ giải thích với mình. Điều này nói rõ. Ân, đại thiếu tâm tình tốt rồi. Vậy mà tốt rồi. Không thu thập Nhiễm Chương. Cũng không thu thập Úc Tiểu Thư mà đã tốt rồi. Edit, đinh đinh, nguồn WhatsApp, Aniani 17398. Bên này, Hà Khôn Dân miễn cưỡng dựa vào sofa ngồi xuống. Hôm nay ông ta không thể về nhà rồi. Nếu không, người bên ngoài sẽ nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác này. Ông ta đưa tay vuốt vuốt mặt mình, cảm thấy vô cùng đau. Ông ta biết rõ, chuyện này vẫn chưa xong. Ông ta tùy thời đều có thể bị Chữ Lễ Hàn tìm. Cảnh tượng hôm nay, khả năng sẽ còn tái diễn vô số lần. Loại tra tấn này thật thâm sâu. Giống như chỉ kề dao lên cổ chứ không vội cắt vậy. Từ sau buổi tiệc hôm đó, ông ta hầu như không ngủ được. Chết tiệt, Hà Khôn Dân cả mắng vài tiếng. Sau đó mở điện thoại, quyết định bồi tội Úc Tưởng trước. Bồi thế nào đâu, công khai xin lỗi, mất mặt một chút, nhưng cũng so với bị tra tấn lâu dài tốt hơn nhiều. Hà Khôn Dân còn suy nghĩ làm sao có được tài khoản Weibo của Úc Tường, thì đã thấy tên cô trên hot search. Hà Khôn Dân bấm vào, sau đó nhìn thấy cái gì AZ phát trực tiếp chơi game cùng Úc Tường. Khu bình luận đều loạn cào cào cả lên, có một cái bình luận vô cùng nổi bật, đều lên hot search rồi, chữ đại thiếu nhìn thấy, sẽ không tức giận sao? Đề nghị sửa lại thành, chữ đại thiếu, Lăng Xâm Viễn. Hà Vân Trác nhìn thấy sẽ không tức giận sao? Con mẹ nó chứ, cười chết, lầu trên còn cố bắp thêm lão công. Hà Khôn Dân, cho nên, Úc Tưởng đang cùng cái người tên là Nhiễm Trương. Biệt danh trong giới game thủ là AZ, cho nên mới không thể hẹn hò với chữ đại thiếu. Kia, vậy, mẹ kiếp, chuyện này liên quan gì tới ông ta? Chữ đại thiếu đến tra tấn ông ta làm gì? Hà Khôn Dân tức đến suýt nữa thì phun ra máu. Cách chương.